Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, huyền âm chi thể, càn linh trong cơ thể, có từng sợi âm khí dâng lên, bị một loại hỏa diễm câu dẫn ra, hai loại năng lượng tựa hồ kết hợp với nhau, dẫn đến của nàng thân thể mềm mại ở nhỏ bé run rẩy. Thân thể nóng bỏng, càn linh cũng không biết tại sao, trong cơ thể ẩn giấu rất sâu huyền âm chi khí, không nhịn được dâng lên mà ra, cặp kia xinh, đẹp gò má đều ửng hồng một mảnh, tâm can rầm rầm nhảy loạn, thấy cảnh này, đạo lăng mí mắt bất thình lình run lên, nhìn càn linh cái kia trương kiều diễm ướt át xinh đẹp gò má. Hắn một trận miệng khô lưỡi khô, không thể không nói nàng hiện tại xinh đẹp mà lại quyến rũ động lòng người. Chuyện gì thế này, đạo lăng có chút không rõ, cảm giác trong cơ thể nàng có loại năng lượng, tựa hồ hấp thu đối với sự tu hành có trợ giúp rất lớn. Để hắn nghĩ mãi mà không ra, càn giao cũng sợ hết hồn, còn tưởng rằng càn linh động xuân tâm. Bất quá khi cảm giác được trong cơ thể nàng thuần âm chi khí, sắc mặt chính là đặc sắc xuống. Nàng không nghĩ tới là huyền âm chi thể. Huyền âm chi thể cũng là một loại cực kỳ mạnh mẽ thể chất, không kém hơn vương thể. Hơn nữa loại thể chất này so với vương thể còn muốn hiếm thấy. Loại thể chất này nếu là truyền đi, nhất định sẽ gây nên động tĩnh rất lớn. Càn Dao không nghĩ tới nàng ẩn giấu như vậy sâu. Bất quá loại thể chất này nếu là tiết lộ ra ngoài, phiền phức lớn vô cùng. Trong thiên địa này có một ít yêu thích song tu cường giả, bọn họ nóng lòng với các loại âm khí kỳ trọng thể chất, có thể làm được âm dương điều hòa, tăng cường tu hành công hiệu. Đương nhiên song phương đều mới rất có lợi. Ngươi bí mật lớn nhất rốt cục bị ta nắm lấy, ta xem ngươi ngày sau còn như thế nào cùng ta đấu. Càn Dao hì hì cười, còn đối với đạo lăng cười xấu xa nói, mau mau phóng thích loại này năng lượng, ngươi liền thu phục nàng. Nàng nhưng là huyền âm chi thể, có thể dùng để song tu nha. Càn Dao phi thường rõ ràng đây chính là càn linh khắc tinh. Nhưng là nàng không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên là chí dương chi thể. Loại thể chất này trên trời cao hơn huyền âm chi thể. Chính là loại thể chất này quân vương, có một loại tiên thiên áp bức. Lần trước đạo lăng hấp thu lượng lớn chí dương chi khí, thể chất của hắn cũng biến dị, cho nên mới phải phát sinh biến hóa như thế. Thanh âm này kinh sợ càn linh hai con mắt tuôn ra nổi giận vẻ. Nàng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng nghĩ giơ bàn tay lên đánh chết thiếu niên này. Bất quá đối mặt hắn tỏa ra khí tức, nàng cả người đều mềm yếu, vô lực. Thậm chí thể chất ở ảnh hưởng tâm thần của nàng. Đáng chết, càn linh cắn răng, hoang mang bò lên, xem ra đang tránh né một cái ma vương, lướt người đi bạo vọt tới xa xa, mấy cái nhảy vọt liền biến mất ở nơi này, như là cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi đào tổ. Hích, đây là tình huống thế nào, nàng chạy thế nào, đạo lăng lắc lắc đầu, đứng lên đến có chút không rõ, ngu ngốc. Tới tay món ăn chạy chứ. Càn Dao phi thường bất mãn đi tới. Quệt mồm nói. Ngươi quá vô dụng. Có phải là người đàn ông a? Uổng ta cho ngươi xây dựng tốt như vậy bầu không khí. Không hiểu được quý trọng. Ta có phải đàn ông hay không? Ngươi có muốn hay không thử một chút? Đạo lăng hung tợn nhìn chằm chằm nàng tiền đột hậu kiều thân thể. Hừ. Ngươi tìm đánh đúng hay không? Lại dám dùng thứ ánh mắt này xem ta. Càn Dao đập hắn một hồi, cong lên môi đỏ phát điên nói. Cẩn thận ta đem con mắt của ngươi đào móc ra. Ngươi đừng đổi chủ đề. Đáp ứng ta 100 cân nguyên thạch mau đem tới. Đạo lăng đưa tay ra, cười híp mắt nói rằng, tiểu hoàng nữ cũng không thể không phóng khoáng. Đây chính là ngươi đáp ứng, hắn không đề cập tới cái này cũng còn tốt. Nhấc lên cái này càn dao chớp mắt xù lông, nắm nắm đấm, chừng hai mắt tức giận, nói, vừa nãy là ngươi trước tiên làm phản. Một viên ngũ phẩm đan dược liền đem ngươi thu mua, quá không tiền đồ. Ta đó là kế sách, ngươi biết cái gì? Đạo lăng sờ sờ cằm, nói rằng, mau đưa nguyên thạch đem ra đi. 100 cân nguyên thạch, thiếu một khối cũng không được. Ngươi còn muốn nguyên thạch tìm đánh đúng hay không? Càn dao chừng hai mắt, hừ, vừa nãy ai đáp ứng? Còn một bộ muốn xin thề dáng vẻ, hiện tại ra mặt lại như vậy dày, nghĩ đổi ý à? Đạo lăng hừ nhẹ nói, nghe vậy, càn dao mạnh mẽ sờ sờ nha, lập tức như là cái cáo nhỏ như thế. Nàng cười hì hì, ngươi là gan rất phì, võ điện vương thể bị ngươi giết, ngươi không chuẩn bị theo ta chia của à? Vừa nãy đại chiến tuy rằng đáng sợ, bất quá y theo võ điện tính cách tuyệt sẽ không dễ dàng rời khỏi. Nàng phỏng chừng nên bị người này cho giết. Điều này làm cho càn dao có chút hoảng sợ, không thể không than thở đạo lăng lá gan quá to lớn. Nếu là chuyện này truyền đi, toàn bộ võ điện đều nhanh bạo phát sóng lớn mênh mông. Đây chính là vương thể a, ở dĩ vãng thời đại mấy trăm năm đều không xuất hiện một tôn. Nếu là có một tôn tổn lạc, võ điện sẽ điên mất. Nghe vậy, đạo lăng tâm tư chuyển động, đối với nàng khoát tay áo một cái nói rằng, ta có thể không giết hắn, ngươi theo ta tới xem một chút. Là chính hắn chết già, khen khách, ngươi cái này tiểu bại hoại, ngươi thiếu lừa ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nói ra hoa gì đến. Còn chết già, ngươi tại sao không nói là hắn tìm khối đậu hũ đâm chết? Càn dao một bộ nhìn thấu hắn dáng vẻ, bợn cợt nở nụ cười. Ngươi không cảm thấy loại này thủ đoạn quá đê đoan à? Đừng nghĩ ra vẻ, mau đưa vương thể hư không túi cho ta. Như vậy ta còn có thể cho ngươi bảo thủ bí mật nha. Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi tới xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đạo lăng hừ một tiếng, nhanh chân đi về phía trước. Thật giả, càn dao khẽ cau mày, lòng hiếu kỳ gây ra, nàng cũng đi theo. Phía trước đại sa mạc có một cái thân thể nằm cháy đen một mảnh. Càn dao cõng lấy tay nhỏ đi tới, cười tươi rói dáng vẻ, con mắt nhìn thấy võ trường hoành thân thể chi khắc, sắc mặt đều là khẽ biến. Võ trường hoành thân thể khô héo, trên da toàn bộ đều là nếp nhăn, thậm chí tóc đều đi hết, làm cho nàng không rét mà run, trên người đều lên nổi da gà. Ngươi sẽ không phải tu luyện tà ác công pháp chứ? Càn dao quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Sẽ không phải là đạo lăng thôn phệ hắn tinh huyết trong cơ thể chứ? Vì lẽ đó hắn tu hành mới tăng cường như vậy nhanh. Nghĩ tới đây, càn dao run rẩy một cái. Đạo lăng nhìn thấy nàng đề phòng dáng vẻ, không còn gì để nói, vuốt mũi nói rằng, trong cơ thể hắn bản nguyên trôi qua, cho nên mới phải như vậy. Là chết già, làm sao có khả năng? Hắn nhưng là vương thể a. Càn dao nhíu mày, một bộ không tin dáng dấp của nàng. Chính ngươi kiểm tra một chút một hồi hắn bản nguyên, có lẽ ngươi có thể nhìn ra một chút đầu mối. Đạo lăng nói rằng. Nghe vậy, càn dao nghi ngờ không thôi đem con mắt nhìn sang. Một luồng phồn thịnh thần hồn gợn sóng hiện lên, chui vào trong cơ thể hắn, rất nhanh sẽ đi tới một cái khô héo bản nguyên. Không cái gì không đúng, Càn Dao nhìn chằm chằm Khô Héo Bản Nguyên nhìn số mắt. Nói thầm một tiếng sau, sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Nàng thất thanh nói, hắn Bản Nguyên, thật giống là phổ thông thể chất Bản Nguyên cường độ. Vương thể căn bản không phải như vậy. Ta đã thấy vương thể Bản Nguyên, lấy thực lực bây giờ của hắn, nên hùng vĩ không gì sánh được, mà không phải nhỏ yếu nghĩ một cái giếng cạn. Chính ngươi ngẫm lại, Đạo Lăng cười nói. Càn Dao khó có thể tin, nhìn rất nhiều người mới xác định đây là phổ thông thể chất, nhưng là võ trường hoành là vương thể a, làm sao có khả năng là phổ thông thể chất. Hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi, Càn Dao liền nhíu mày nói, thật có chút quái lạ, vừa nãy hắn cùng ngươi chiến đấu thực lực, vương thể chỉ là phát huy ra mấy phần uy năng. Nếu là toàn thắng vương thể, ngươi căn bản đánh không lại hắn, ngươi đoán được cái gì? Đạo Lăng nhìn nàng cười nói, ngươi bị cáo tố ta, hắn dùng một loại nào đó cấm kỵ chi thuật, đem người khác bản nguyên dung nhập vào trong cơ thể mình, cho nên mới phải tạo thành bản nguyên trôi qua hiện tượng. Càn Dao liền vội vàng hỏi, vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Có loại này cấm kỵ chi thuật sao? Đạo Lăng hỏi tới. Có, Càn Dao gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta ở trong cung tàng kinh các gặp được một quyển sách cổ, phía trên này mịt mờ ghi chép quá trước đây xuất hiện chuyện như vậy. Bất quá chuyện này quá xa xưa, ghi chép phi thường mơ hồ. Nàng bước nát bước, cõng lấy tay nhỏ ở bốn phía đi lại vài vòng, liền vỗ vỗ trắng nọn cái trán nói rằng, ngươi khẳng định biết, mau nói cho ta biết chuyện gì thế này. Người này nên dùng chính là dung thần linh dịch, dung hợp một loại bản nguyên. Đạo Lăng trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, dung thần linh dịch. Càn Dao trong con ngươi lướt ra khỏi kinh sắc, nàng nói rằng, đây chính là cực kỳ hiếm thấy kỳ chân, chỉ có Thâm Uyên cổ khoáng mới tồn tại. Hắn làm sao có khả năng cho tới loại bảo vật này? Dung thần linh dịch, thứ này một ít cường giả đều biết, có thể dung hợp các loại năng lượng, thuộc về một loại siêu cấp thế lực, bảo toàn truyền thừa gốc gác thủ đoạn, bởi vậy cực kỳ quý giá. Như vậy là hai vị cường giả trong cơ thể năng lượng thông qua dung thần linh dịch mà kết hợp với nhau, thử nghĩ nghĩ sẽ tạo thành cỡ nào tình cảnh đáng sợ. Bất quá thứ này ít ỏi không gì sánh được, buổi đấu giá chảy ra một chút xíu đều sẽ bị cướp xong. Ngươi không cảm thấy võ điện vương thể có chút nhiều sao? Đạo Lăng uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Đối với võ điện mà nói, một cái tinh thần cung điện e sợ cho tới làm lớn chuyện, đưa tới ba vị vương thể chứ. Điểm ấy ta vẫn nghi hoặc. Vương thể bản thân liền hiếm thấy không gì sánh được, có chút thời đại mấy trăm năm đều không nhất định sinh ra một tôn, nhưng là võ điện dĩ nhiên có nhiều như vậy. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu sắc vấn đề. A Càn vỗ vỗ đầu, hì hì cười nói, tiểu tử ngươi khẳng định biết, ngươi không chuẩn bị cho ta để lộ sao? Sau đó ngươi sẽ biết. Đạo Lăng cười cợt, đi thôi, hiện tại đi mở ra mật thất xem một chút đi. Hừ, không nói dẹp đi, ta còn không muốn nghe đây. Càn Dao kiều rên một tiếng, nội tâm nhưng là để bụng, võ điện xuất hiện nhiều như vậy vương thể, đã sớm gây nên các thế lực lớn hoài nghi. Nàng hiện tại nắm giữ điểm ấy tin tức, sau đó trong cung phỏng chừng sẽ khiến cho chấn động không nhỏ. Nàng bước nát bước, nằm dày đặc sắc mặt vui mừng, con mắt nhìn về phía mật thất, hưng phấn cười nói, trong này nên có thứ tốt. Ngoặc kép, hết chương.